Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 giết người. Quất roi, nhìn thấy Trương Húc lắc đầu, Bành Thiên Vấn liền cảm thấy một cơn lửa giận thăng vọt lên. Ta Bành gia đã như vậy thoái nhượng, tên tiểu tử này lại vẫn không nghe theo. Bành Lương Kha nội tâm đột nhiên có một chút sự cảm không tốt. Trương Húc chỉ vào Bành Lương Kha nói chuyện. Hắn ra lệnh, khiến người ta chém đứt ta nô bộc tứ chi. Cái này nợ cũng nhất định phải còn. Bành Lương Kha nhất thời sắc mặt tái nhợt. Thân thể bắt đầu lảo đảo. Lệ Giang Minh nhíu mày. Còn có chuyện như vậy. Bành Lương Kha chỉ Trương Tiểu Sơn. Chính là hắn. Hắn lẻn vào ta Bành ra. Ta khiến người ta chém đứt hắn tứ chi. Không quá đáng đi. Lệ Giang Minh ánh mắt sáng lên. Người vững tin là người này. Bành Lương Kha gật gật đầu. Tuy rằng hắn hiện tại tứ chi là xong tốt đẹp. Thế nhưng ta vững tin. Lúc đó lẻn vào ta Bành ra. Bị chém đứt tứ chi người. Chính là hắn. Lệ Giang Minh con mắt càng sáng hơn. Đến Nguyên Anh kỳ trở lên. Có thể sử dụng sức mạnh của bản thân nhường đoạn chi tái sinh. Vậy cũng giới hạn với Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ, người bình thường là không có cách nào. Thế nhưng, hắn từng nghe đã nói, có một ít bí pháp, có thể để cho người bình thường đoạn chi tái sinh. Hắn trước đây là không tin. Hiện tại, nhìn Trương Tiểu Sơn hoàn hảo tứ chi, hắn tin tưởng, đồng thời, nội tâm dâng lên một ý nghĩ. Như vậy bí pháp xem như là kinh thiên tuyệt kỹ, nếu như có thể nắm giữ. Nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lệ Giang Minh nói chuyện. Vậy hãy để cho nô bộc của ngươi quất roi Bành Lương Kha trăm lần. Xem như là trả hết nợ cái này nợ. Có điều ta cũng có một điều kiện. Ngươi nhất định phải nói cho ta. Hắn tứ chi là làm sao mọc ra. Tạ Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện. Hiện tại là chủ nhân ta nắm giữ các ngươi sự sống còn. Nên làm gì? Chủ nhân ta định đoạt. Người có cò kè mặc cả tư cách sao? Đúng là Trương Húc cười cợt, khoát tay áo một cái. Có thể, ta có thể nói cho ngươi. Lệ Giang Minh vui mừng. Được rồi, các ngươi động thủ đi. Trương Húc núi trước một bước, đi tới Bành Lương Minh trước người. Nhìn kỹ Bành Lương Minh, ngươi hạ độc thủ hại ta người nhà chí thân thời điểm. Có bao giờ nghĩ tới có một ngày như thế? Bành Lương Minh thần trí đều có chút hỗn loạn. Nỉ non, không phải ta nguyện ý làm, là người nhà họ Triệu dụ dỗ bức bách, nhường ta làm, ta cùng người nhà ngươi không cừu không oán, không có cần thiết hại các ngươi, ngươi đi tìm người nhà họ Triệu báo thù đi. Trương Húc nói chuyện, Triệu gia đã bị ta diệt môn, trừ phụ nữ trẻ em, đều chết rồi. Nghe xong Trương Húc, Bành Lương Minh chính là dùng mình một cái, nguyên lai, người này như vậy nhẫn tâm. Có thể ra tay tắt nhân ra cả nhà. Đúng. Bành Lương Minh ở Trương Húc diệt Triệu gia mấy ngày trước. Trở về đến Giang Nam. Mà Triệu gia bị diệt môn tin tức. Còn bị đương cục che. Không có lưu truyền tới. Trương Húc trong tay lóe lên. Liền lấy ra thị huyết nhận. Cầm thị huyết nhận. Trương Húc liền đâm vào Bành Lương Minh ngực. Nhất thời. Bành Lương Minh cái cổ lệch đi. Chết đi. Nhìn thấy Bành Lương Minh chết rồi. Trương Húc đột nhiên cảm thấy tâm tình một trận khoan khoái. Mặc kệ là Triệu gia vẫn là Bành Lương Minh. Trước đây ở trong mắt hắn đều là ngước nhìn tồn tại. Chớ đàm luận báo thù. Chính là muốn bảo mệnh. Đều rất khó khăn. Hiện tại, hắn đâm kẻ thù. Nội tâm khoan khoái đi. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Bành Lương Kha. Bành Lương Kha biết trốn không xong. Cắn răng, bỏ đi áo. Đến đây đi, Trương Tiểu Sơn lấy ra một cái roi, muốn đưa cho Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, ngươi cừu, vẫn là chính ngươi đến báo. Ngươi đánh đi, Trương Tiểu Sơn tinh thần thoải mái. Hướng đi Bành Lương Kha, cầm lấy roi, quay về Bành Lương Kha phía sau lưng liền quất một cái. Nhất thời, lưu lại một đạo vết máu. Bành Lương Kha run cầm cập một hồi, Bành ra mọi người thấy. Từng cái câm như hến, đều không dám lên tiếng. Bành Thiên Vấn trong đôi mắt thoáng hiện qua một chút tức giận cùng bi thương. Bành gia truyền thừa mấy trăm năm, chưa bao giờ như hôm nay như thế uất ức, mất mặt, gia chủ lại bị người quất roi. Thậm chí, ở Bành Thiên Vấn nội tâm, liền Lệ Giang Minh đều hận lên. Rõ ràng là kim đan kỳ cao thủ, nhưng là một chút cũng không bảo vệ được Bành gia. Như vậy, đại nhân, muốn tới tác dụng gì? Huống hồ, ngự thần môn là có nguyên anh kỳ trưởng lão tọa trấn cửa phái. Nếu như, nhất định phải chống đối hai cái kim đan kỳ quỷ tu, cũng không phải là không thể. Mà Lệ Giang Minh liền từ bỏ như vậy Bành gia, nhìn người nhà họ Bành bị giết, nhìn người nhà họ Bành bị nhục nhã. Trương Tiểu Hồng mấy cái nhìn, trong đôi mắt thoáng hiện qua chính là từng tia một hưng phấn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy hãnh diện một ngày. Tùy tùng Trương Húc, có thể là bọn họ đời này làm tốt đẹp nhất, nhất quyết định chính xác. Quất roi âm thanh, thật giống từng đạo ma âm, xuyên qua vào Bành gia mọi người trong tai. Linh hồn của bọn họ theo quất roi âm thanh, run rẩy, thật giống cái kia roi không chỉ quật ở Bành Lương Kha trên lưng, còn quật ở linh hồn của bọn họ trên. Hành hạ đến bọn họ không thể sống yên ổn. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Trương Tiểu Sơn đánh được rồi 100 roi. Sau đó quay về Bành Lương Kha lộ ra một ánh mắt bắt nạt. Đi rồi trở lại, Lệ Giang Minh nói chuyện. Được rồi, ngươi nên nói cho ta, ngươi là như thế nào nhường hắn đoạn chi tái sinh. Trương Húc nói chuyện, biết sinh sinh tái tạo đan sao? Là một loại đan dược, ăn vào có thể để cho đoạn chi tái sinh. Nghe xong Trương Húc, Lệ Giang Minh sững sờ ở nơi đó. Hắn cho rằng sẽ là một loại bí pháp, ai muốn là dùng đan dược. Nói rồi bằng không có nói, bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe nói loại đan dược này, càng không biết làm thế nào chiếm được. Nội tâm có chút tức giận, thế nhưng sắc mặt cũng không có lộ ra. Nếu tên tiểu tử này có như vậy đan dược, sau đó có rất nhiều cơ hội. Nghĩ biện pháp từ tên tiểu tử này trên người làm ra mấy viên. Báo xong cừu, Trương Húc cũng không muốn tiếp tục dừng lại, mang theo Trương Tiểu Sơn mấy cái liền rời đi. Đương nhiên, hai quỷ lại ẩn giấu đi thân hình, trở lại khách sạn, ở khách sạn phòng ăn ăn cơm tối. Trương Húc cho Trương Tiểu Sơn mấy cái nói rồi nói, liền rời đi khách sạn, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Kim Lăng là một đô thị phồn hoa. Tuy nhưng đã đến buổi tối, thế nhưng, người đi đường còn rất nhiều, cũng không có thiếu cổ thơm cổ sắc kiến trúc. Ở buổi tối đèn chiếu rọi xuống, càng tăng thêm một luồng ý nhị. Thiên đột nhiên bay lên mưa, mưa không lớn, mơ mơ hồ hồ, thật giống cho toàn bộ thành thị phủ thêm một tầng lụa mỏng. Trương Húc dựa vào cảm giác, hướng về hơi nước rồi rào địa phương đi, không có đi bao xa con đường, liền đến sông Tần Hoài bên cạnh. Sông Tần Hoài thật giống một yên tĩnh nữ tử, ở mông lung nước mưa bao phủ bên trong, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt, thật sự có loại giang nam mưa bụi cảm giác. Ở sông Tần Hoài bên cạnh, có không ít cổ kiến trúc, đình đài lầu các, uyển chuyển khúc chiết, ở trong mưa, ở nước sông bên cạnh, thật giống nữ tử trang sức trên người. Giọt mưa rơi xuống Trương Húc bên người, liền đánh toàn nhi bị văng ra. Trương Húc trên người vẫn khô mát. Trương Húc đi một chút đi, nhìn thấy một đình, có ánh đèn chiếu bắn ra, còn có mờ ảo tiếng đàn truyền đến. Cái này đình ở trong hồ, chỉ có một cái hẹp hẹp hành lang đi về bên bờ. Như vậy trời mưa bụi, ở giữa sông đình uống rượu, hát, đàn khúc, đúng là khoái ý nhân sinh. Này trong đình người cũng thật là lịch sự tao nhã. Trương Húc suy nghĩ một chút, liền dọc theo hành lang, hướng về trong hồ đình đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.